Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, đậm đà nhân dân tệ mùi vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu đi tới thành phố Hải Thành Nhất Viện, trong viện mặt tổ chức nghi thức hoan nghênh. Trịnh Nhân thấy loại chuyện này mà liền không tự chủ được trong lòng mệt mỏi. Đơn giản nghi thức hoan nghênh sau đó, do tiếu viện trưởng mang mấy vị nhìn một vòng ngày sau sắp học tập. Chỗ làm việc thành phố nhất viện cấp cứu cao ốc, hoạt động của quan phương nhất định lại thúi lại dài. Bất quá càng như vậy, thì càng có nghi thức cảm. Bận rộn một buổi chiều, cơm tối thời điểm, tiếu viện trưởng tất nhiên đích thân ra tay. Là mấy vị đế đô đường xa mà đến bác sĩ tiếp gió tẩy trần. Bất quá vương tổng các người đầu tiên biểu minh thái độ. 912 yêu cầu bọn họ xuống máy bay liền muốn đi vào trạng thái làm việc. Quân lệnh như núi, uống rượu là không được. Tiếu viện trưởng có chút tiếc nuối. Nhưng người ta là thành phố nhất viện làm việc. Cũng không tốt bắt bẻ. Không uống rượu tiệc rượu. Đặc biệt nhàm chán. Trịnh Nhân ngồi ở trong góc, cô đơn cô quạnh lạnh, hắn ngóng nhìn khoa cấp cứu mới có thể có một máy cấp cứu giải phẫu. Sau đó mình dẫn đội trở về, vì hôm nay bữa cơm này, buổi tối Tạ Y Nhân qua sinh nhật tụ họp cũng không tham gia được. Mặc dù Tiểu Y Nhân không nói gì, nhưng Trịnh Nhân còn chưa vui vẻ. Đối với Trịnh Nhân mà nói, làm giải phẫu xa muốn so với đối mặt viện trưởng. Viện bạn chủ nhiệm càng vui vẻ hơn, chớ đừng nói chi là và Tiểu Y Nhân ở cùng một chỗ. Hơn 8 giờ, thiên theo người nguyện, khoa cấp cứu rốt cuộc gọi điện thoại tới, nói là có một cái cấp cứu ruột thừa người bệnh mới vừa thu vào viện. Vương Tổng lập tức biểu thị, muốn làm quen một chút cấp cứu phòng giải phẫu. Vì vậy, ở một đống người tuổi trẻ dưới sự yêu cầu, tiệc rượu trực tiếp kết thúc. Trịnh Nhân mang Vương Tổng bọn họ trở lại thành phố nhất viện cấp cứu cao ốc. Chuẩn bị giải phẫu, tiến vào phòng cấp cứu hành lang. Thân nhân người bệnh sợ hết hồn. Một đống người tràn vào. Giở tay giở chân bây giờ tự có một cổ tư thế oai hùng. Một đám người thay quần áo trắng. Bắt đầu kiểm tra thân thể coi bệnh. Chuẩn bị giải phẫu, trong nhà ngu. Khoa cấp cứu không phải nói cấp tính viêm ruột thừa sao? Chẳng lẽ bọn họ không tự mình nói thật tình? Nhưng thật ra là bệnh nặng gì? Nếu không, tại sao phải đồng thời xuất hiện nhiều như vậy bác sĩ? Hơn nữa đám người này nhìn qua liền cùng Hải Thành bác sĩ không giống nhau. Người bệnh người yêu có chút khiếp đảm. Nàng lặng lẽ đem Trịnh Nhân kéo qua một bên. Lo lắng hỏi, bác sĩ. Ta người yêu được rốt cuộc là bệnh gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó tỉnh ngộ, chẳng qua là cấp tính viêm ruột thừa, làm một giải phẫu nhỏ, rất nhanh là có thể khỏe. Trịnh Nhân cười trấn an nàng, sau đó nói đến, bệnh viện chúng ta và đế đô bệnh viện 912 cộng xây. Những thứ này đều là đế đô tới ta Hải Thành tiếp viện bác sĩ. Thân nhân người bệnh lập tức một mặt, kinh ngạc, hỏi, vậy ta tay của người yêu thuật, sẽ do đế đô bác sĩ làm, không nghĩ tới lượng cái bảo. Thân nhân người bệnh nở nụ cười, lập tức trở lại đem tin tức này nói cho người bệnh. Trịnh Tổng, ngài cái này người bệnh có nhiều hay không? Vương Tổng lại gần hỏi, vừa nghe loại này hỏi câu, Trịnh Nhân lập tức nhớ tới Lỗ chủ nhiệm. Hắn ngay lập tức một mặt nghiêm túc nói đến, Vương Tổng, cũng không dám nói bậy. Vương Tổng nhưng mà lâm sàng tuyến đầu tiên người, ngay sau đó lĩnh ngộ Trịnh Nhân ý nghĩa. Hắn cười hắc hắc, nháy mắt, vậy khá tốt, nhưng lần trước, Lỗ chủ nhiệm uống một chút rượu, nói muốn biết một chút về. Một đêm tới hơn 20 cấp cứu, Trịnh Nhân nhớ lại, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Làm trong một đêm giải phẫu, Vương Tổng gật đầu, loại sai lầm này, hắn là không sẽ phạm. cái này người bệnh, Trịnh Nhân không đi quản, mà là nhìn Vương Tổng coi bệnh, kiểm tra thân thể, sau đó giúp đẩy người bệnh đi phòng giải phẫu. Đế Đô nằm viện tổng, làm việc có chương có pháp, Trịnh Nhân vậy không khơi ra tới tật xấu gì. Thứ một ca giải phẫu, để cho Vương Tổng quen thuộc cái này lưu trình, cũng là phải, chủ yếu vẫn là đặt quan hệ. Đừng thay quần áo đi tới nữ phòng thay quần áo đi. Giải phẫu rất thuận lợi, đơn giản đơn thuần tính viêm ruột thừa. Coi như là suy nghĩ nhiều dùng chút thời gian đi làm vậy không làm được. Xuống đài, Trịnh Nhân mang Vương Tổng vòng vo một vòng phòng bệnh và cấp cứu lưu quan thất. Nói cho hắn nằm viện tổng phụ trách phạm vi, nhất là nhắc nhở Vương Tổng. Hết thảy đều là phụ trợ lão Phan chủ nhiệm công tác. Một điểm này, Vương Tổng tự nhiên biết, mấy người bọn hắn đều là khách qua đường, và thành phố Hải Thành nhất viện không việc gì tiếp xúc và giao thiệp. Hồi phòng cấp cứu trên đường, Trịnh Nhân nhớ tới một chuyện, liền hỏi, Vương Tổng, ta nhớ ở Đế Đô thời điểm, ngươi không phải nói muốn từ trước đi eo biển bệnh viện sao? Ừ. Vương Tổng gật đầu một cái, nói, gần đây xảy ra chút sự việc, lúc này tới tiếp viện, coi như là đi già trẻ bên nghèo địa khu. Trịnh Nhân một nửa nghiêm túc, một nửa đùa giỡn nói đến, nếu Vương Tổng không nói, vậy mình cũng không hỏi kỹ. À, ta vẫn là muốn đi, nhưng chỉ là có chút bỏ không được, thủ tục lên cũng có vấn đề. Vương Tổng thở dài, nói đến. Trịnh Nhân không khuyên hắn, một người có một người lựa chọn, giống như là mình nếu không phải là ở lại thành phố Hải Thành nhất viện như nhau. Và mình không quan trọng chuyện, nói nhiều cũng không tốt, tiếp tục theo Vương Tổng làm giao tiếp công tác. Có thể tưởng tượng được, mà hợp một tuần đến nửa tháng, thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu sẽ có một cái to lớn nhảy kiểu phát triển. Hơn 10 giờ. Tô Vân trực tiếp đem Trịnh Nhân kéo đi, và Vương Tổng nói đến, chúng ta vậy mặt còn có chuyện, ngươi theo xem cái này, nói hay, Vân ca nhi, Vương Tổng cười ha hả kêu, có không giải quyết được chuyện gọi điện thoại, chớ tự mấy cứng rắn chống đỡ, Tô Vân nói chuyện vẫn là như vậy không được kêu gặp, nhưng Vương Tổng tựa hồ sớm có chuẩn bị, chẳng qua là cười kêu. Tô Vân kéo Trịnh Nhân rời đi cấp cứu cao ốc, ra cửa, trên bầu trời có bông tuyết bay rơi. Lão bản, người vận khí thật là tốt à, ta đều bắt đầu có chút hâm mộ. Tô Vân cảm khái, tuyết rơi thời điểm, nhất là lãng mạn, người vậy mặt làm sao chuẩn bị, sẽ không có vấn đề đi. Trịnh Nhân hỏi, đi ngươi thì biết, Tô Vân như cũ một mặt thần thần bí bí. Phùng Húc Huy xe thật sớm sẽ ở cửa chờ trước. Vừa muốn lên xe, Trịnh Nhân chợt nhớ tới Lâm Kiều Kiều mang đến cho mình Louboutin không cầm. Hắn ngay lập tức nhảy xuống xe, một đường chạy như điên. Hồi phòng trực lấy cái hộp, lại chạy trở lại. Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân trong tay ôm cái hộp. Hình như là ở xem người ngoài hành tinh. Sau khi lên xe, Tô Vân hỏi. Lão bản, ngươi đây là đổi tính tình. À, sắt thép chai thẳng, trong tay sách 36 cái sắc hệ Louboutin cái hộp. Thật giống như vẫn là bản số lượng hạn chế. Làm sao xem làm sao cảm giác sắp tận thế đâu. Tô Vân nói đến, à, Trịnh Nhân lười được phản ứng hắn. Ân ân a a hùa theo. Sau mấy giây, Tô Vân mau chóng tỉnh ngộ. Ta biết. Khó trách mấy ngày trước Lâm Tỷ hỏi ta bạn gái ngươi chuyện. Là ngươi tìm Lâm Tỷ cho tiểu y nhân mua quà sinh nhật. Tô Vân đa trí gần yêu. Chỉ trong nháy mắt liền đoán được chân tướng sự tình. Đúng vậy, ta suy nghĩ Lâm Tỷ là làm thẩm mỹ. Kiếm phụ nữ tiền, đối với đàn bà thích gì tương đối hiểu rõ. Trịnh Nhân nói, phương diện này, nàng đích xác rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Tô Vân xích đến, lão bản, ngươi liền không từ cái hộp này lên ngửi được nồng nặc nhân dân tệ mùi vị. Ếch, Trịnh Nhân cũng nghĩ tới,